Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606. 606, Tấn Giai loại chuyện này, liền cùng nữ nhân sinh đứa nhỏ giống nhau, đều cần cái quá trình. Đương nhiên, đại đa số tu luyện giả ở gặp phải Tấn Giai khi, nếu không có gặp được một cái tốt Tấn Giai nơi, hoặc là thời cơ không đúng, đại đa số lựa chọn áp chế tu vi. Chờ đợi thích hợp thời cơ lại Tấn Giai, nơi này là huyễn tâm trong gương không gian, rõ ràng không thích hợp Tấn Giai, chính là sở trước tình huống hiện tại bất đồng, nàng nguyên bản liền bởi vì ở ảo cảnh chung, có thể thức tỉnh tư túc phất trước lực lượng, làm cho lực lượng ở trong thân thể loạn nhảy lên, lực lượng vài lần nổ tan xác mà ra, bị biến thành khổ không nói nổi, nguyên bản nhịn một chút liền trôi qua. Nào biết bọn họ hiện tại chỗ ảo cảnh không giống tầm thường. Lại có thúc dục hứng thú huyễn chi hiệu, làm cho bọn họ ở trong này tiến hành song tu, làm cho hai người đều được đến đối phương lực lượng phụng dưỡng cha mẹ. Bất ngờ không kịp phòng dưới, không chỉ có Phong Chiếu có điều hiểu được, sở trước cũng một lần phá tan thánh đế cảnh chất cốc. Sắp tấn giai hóa thần, mà nàng trong cơ thể thời gian nguyền rủa. Từ lúc tư túc phất trước lực lượng thức tỉnh khi, đã phá tan này nguyên rùa, xem như nhân họa đắc phúc, đạt thành sở trước tiến vào huyễn tâm kính mục đích, Phong Chiếu có chút lo lắng xem nàng, nói, còn có thể áp chế sao? Sở trước hai mắt ướt sũng, còn hàm chứa một chút hơi nước, nhìn xem hắn miệng khô lưỡi nóng, minh bạch đây là nhân bản thân chi cố, bất quá thần sắc của nàng thập phần kiên nghị lạnh nhạt. Cùng hắn trong trí nhớ tư túc trọng điệp ở cùng nhau. Nàng gật đầu nói, ta sẽ tận lực áp chế, Phong Chiếu minh bạch của nàng ý tứ. Hảo, ta sẽ mau chóng tìm được đường đi ra ngoài, bọn họ lấy thân nhập kính. Vốn là vì tìm kiếm phá giải thời gian nguyền rủa phương pháp. Hiện thời nguyền rủa đã phá, thậm chí nhường sở trước thức tỉnh tư túc bộ tộc lực lượng. Tự nhiên không cần lại đãi ở huyễn tâm trong gương, về phần muốn dựa vào huyễn tâm kính chủ nhân huyễn ngu dẫn bọn hắn xảy ra chuyện. Đó là không có khả năng, theo bọn họ đột nhiên điệu đến chỗ này ẩn chứa thúc dục tình ảo cành. Một cái không cẩn thận hắn đã bị đẩy, có thể biết kia chỉ tiểu hồ ly căn bản liền không đáng tin cậy. Còn cần dựa vào chính mình, lực lượng ở trong cơ thể va chạm. Nhưng sở trước không dám dễ dàng xử lực, cả người đều mềm nhũn. Hơn nữa bọn họ vừa rồi xong tu hoàn sau không lâu. Thật dễ dàng nhường nam nhân hiểu sai, ít nhất Phong Chiếu lại hiểu sai. Cả đầu đều là lúc trước xong tu việc, Phong Chiếu theo chữ nạp giới lý lục ra nhất kiện áo cà sa. Tùy tiện hướng trên người bộ, long hào vạt áo sau, lại lấy ra một bộ nữ tính quần áo. Đem nàng nâng dậy đến, nhất kiện vì nàng mặc vào, của hắn thần sắc nghiêm cẩn mà cẩn thận, tựa như ở hoàn thành nhất kiện thần thánh mà trang trọng sự tình. Hắn vì nàng mặc quần áo đồng thời, nhịn không được chăm chú nhìn trên đất kia đôi phá bố. Đây là lúc trước bị hắn dùng sức mạnh tê toái áo cà sa. Mặc kệ là dưới tình thế cấp bách tê toái trên người nàng quần áo. Vẫn là lúc này vì nàng cẩn thận mặc xong quần áo. Đều làm cho hắn phá lệ thỏa mãn. Chờ vì nàng mặc thỏa quần áo sau. Phong Chiếu tham cánh tay ôm nàng. Tuần hoàn giống được bản năng. Đồng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thanh âm mãn hàm vui sướng. Cúi đầu oa oa nói. Trước, ta thật cao hứng. Sở trước ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn đến hắn hồng toàn bộ bên tai. Trên mặt tươi cười có chút ngốc. Ngóc trong lòng nàng đều nổi lên ngọt đến, lực có chút ngượng ngùng, cũng đi theo nhẹ nhàng mà ân một tiếng, tuy rằng không ở đoán trước trong vòng, nhưng phá lệ hạnh phúc, Phong Chiếu nghe được của nàng đáp lại, trên mặt ngây ngô cười thế nào cũng dừng không được, cúi đầu ở nàng bạch chiết trên trán hôn hạ, chính là môi vừa đụng chạm đến cái trán của nàng khi đột nhiên ngớ ra, như thế nào, sở trước ngửa đầu nhìn hắn. Phát hiện trên mặt hắn nháy mắt biến hóa, Phong Chiếu thần sắc trở nên phức tạp, ngón tay vô ý thức phủ hướng của nàng mi tâm. Vừa rồi, trong nháy mắt, hắn tinh tường nhìn đến nàng ngạch tâm chỗ hiện lên mũ mũi nhọn tinh. Ẩn chứa tinh lực, đây là tư túc lực lượng, cùng tinh chi túc tháp cao thượng mũ mũi nhọn tinh giống nhau như đúc. Phất trước ngạch tâm chỗ cũng có giống nhau như đúc mũ mũi nhọn tinh. Đại biểu tư túc bộ tộc, tư túc lực lượng đã ở nàng trong thân thể thức tỉnh. Là mũ mũi nhọn tinh, tư túc lực lượng thức tỉnh rồi, nói xong, hắn lại có chút sợ hãi. Cát cao đem nàng nạp tiến trong lòng, tư túc đã tiêu thất, ngươi không cần thiết lại gánh nặng phô mai túc trách nhiệm ni, đã chuyển thế trùng tu. Nàng liền không phải hẳn là lại là tư túc, khả tư túc dấu hiệu, còn đang nàng ngạch tâm chỗ thoáng hiện, tuy chỉ linh mẫn quang chợt lóe, vẫn là làm cho hắn hết hồn, hắn lo lắng vạn năm tiền sự tình lại đến một lần. Nhưng mà lúc này đây... Hắn không lại là năm đó ngây thơ không biết trẻ nhỏ. Bị cha mẹ bảo hộ ở sau người, chỉ có thể trơ mắt xem nàng lấy thân tế thiên, bảo toàn toàn bộ Hồng Mông. Nếu là nàng lại lần nữa phụ phô mai túc trách nhiệm. Đến lúc đó, hắn hội, sở trước sở hướng chán của bản thân tâm, không lấy ra cái gì. Thấy hắn trong mắt sợ hãi, đưa tay ôm của hắn cổ, thấu đi qua hôn trụ của hắn môi. Hơi trần an ý tứ hàm xúc, nàng đồng dạng ái mộ hắn, không quan hệ hồ khác, đơn giản là hắn, luyến tiếc hắn như thế thấp thỏm lo âu. Rất nhanh, miên man suy nghĩ nam nhân kém chút biến thành một cái thẹn thùng tiểu thú. Sở trước nhìn hắn thẹn thùng bộ dáng, nào có xưa nay kiêu ngạo tùy hứng, ngây thơ không được, nghĩ đến lúc đó cũng là nàng nhận đến ảo cảnh ảnh hưởng. Chủ động đưa hắn đẩy. Lúc đó hắn còn đang dãy giụa, dục muốn cự tuyệt, sở trước yên lặng đứng dậy, đưa hắn kéo đến, hai người đi ra sơn động, đối mặt mãn sơn cốc kỳ hoa dị thảo, ánh nắng tươi sáng, toàn bộ thế giới yên tĩnh chỉ có hai người, giống như người hữu tình nhạc viên, nơi này cũng quả thật là người hữu tình thiên đường, đến chỗ này đạo lữ, nghe đến kia ảo cảnh bên trong mùi hoa, khó kìm lòng nổi. Phong chiếu trong lòng Mỹ tư tư, nhưng sợ nàng tức giận, cố ý nói, định là kia chỉ tiểu hồ ly ở bên ngoài làm cái gì, mới có thể làm chúng ta lâm vào này phương ảo cảnh. Chờ sau khi rời khỏi đây, nhất định phải hảo hảo mà thưởng cho tiểu hồ ly. Đừng trách nàng, nàng cũng không dễ dàng, sở trước vẫn là bất công tiểu hồ ly. Định là lúc đó ta trong cơ thể lực lượng tăng vọt. Không chỉ có bị thương ngươi, đồng thời cũng nhường huyễn tâm kính chấn động, chỉ sợ bọn họ đều sợ hãi. Dưới tình thế cấp bách, mới vừa rồi đem chúng ta kéo vào chỗ này ảo cảnh chung, không thể không nói. Sở trước phân tích hoàn toàn chính xác, phong chiếu trong lòng cũng là như vậy cho rằng, hắn kỳ thực tuyệt không tức giận, ngược lại cảm thấy tiểu hồ ly làm tốt lắm money bất quá vẫn là có chút túng. Sợ trong lòng nàng có ngật đáp, mới có thể cố ý nói như vậy. Hiện tại xem nàng không chỉ có không tức giận, ngược lại duy hộ tiểu hồ ly, liền biết nàng đối lần này ngoài ý muốn cũng là nhận tốt. Ân, trước quả nhiên thích hắn thích không được, còn chủ động đẩy hắn. Phong chiếu Mỹ tư tư, nếu không phải nàng hiện không nên lại ở lâu, đều hận không thể lại tại đây ảo cảnh chung ở lâu mấy ngày nay khi... Tiếp tục xong tu cũng tốt a. Hai người ở trong sơn cốc đi dạo hạ, phát hiện này ảo cảnh cũng chỉ có mảnh này sơn cốc. Sơn cốc ở ngoài không có đường ra, nàng có chút bật cười, nhìn về phía phong chiếu, hỏi, ngươi có thể khơi thông bên ngoài sao? Phong chiếu nói, ta thử một lần bãi, hai người xong tu sau, hắn được đến tư túc phất trước lực lượng tặng lại, được lợi vô cùng. Hiện tại ngay cả hắn nương cùng phượng chủ đều đánh không lại hắn. Chính là một mặt huyễn tâm kính càng là vây không được hắn. Phong chiếu tìm chút thời gian, rất nhanh sẽ cùng kính ngoại huyễn ngu liên hệ lên. Hắn mở to mắt, lại cười nói, huyễn ngu làm chúng ta hơi đợi lát nữa. Nàng hội tận lực tranh thủ khống chế được huyễn tâm kính. Mở ra thông đạo làm chúng ta đi ra ngoài. Ta cũng hội phối hợp nàng, chờ nghe xong của hắn giải thích. Sở trước nhất thời minh bạch hắn như thế nào cùng huyễn ngu khơi thông. Phong chiếu lấy bản thân linh nghiệm mở đường, dẫn đường huyễn ngu khống chế huyễn tâm kính, mở ra thông hướng này ảo cảnh thông đạo, làm cho bọn họ thuận lợi đi ra ngoài. Nửa ngày sau, sơn cốc trên không, rốt cục xuất hiện một cái không gian thông đạo, hai người chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền rời đi chỗ này mỹ không giống chân thật ảo cảnh. Phong Chiếu có chút lưu luyến không rời, hắn quay đầu xem liếc mắt một cái sơn cốc, quyết định đem này ảo cảnh ghi nhớ, ngày khắc phục chế đến của hắn trong không gian. Sao sao sao huyễn tâm kính ngoại, hai cái tiểu động vật khẩn trương canh giữ ở huyễn tâm kính tiền. Hai mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm huyễn tâm kính. Rốt cục, huyễn tâm kính bùng nổ một đạo xí bạch quang mang. Tiếp theo mặt kính tạo nên tầng tầng sóng nước văn. Xuất hiện một cái không gian thông đạo. Hưu một chút, hai đạo thân ảnh theo mặt kính không gian thông đạo tật bắn mà ra. Giây lát gian liền xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Lão đại, chủ nhân, hai cái tiểu động vật cao hứng kêu lên. Hướng bọn họ đánh tới. Phong Chiếu phẩy tay áo một cái, đem hai cái tiểu động vật đều ngăn lại, không cho hắn nhóm tới gần Sở Trước. Sở Trước hướng hai tiểu mỉm cười, sau đó thả người nhảy lên, đi đến một chỗ mây mù bên trong, liền như vậy ngồi xuống nhập định. Hai tiểu trước là có chút nghi hoặc, về sau cảm giác được Sở Trước trên người tăng vọt hơi thở. Giật mình trừng lớn mắt, chủ nhân muốn tấn giai. Huyễn Ngu kinh hỉ nói. Sẽ là hóa thần cảnh sao? Tiểu Huyền Nguyên cũng phá lệ cao hứng. Phong Chiếu nhìn chằm chằm ngồi ngay ngắn ở mây mù bên trong Sở Trước. Tâm không ở ủ rũ ân một tiếng. Hai cái tiểu động vật nhìn một lát Sở Trước. Đột nhiên tề xoát xoát nhìn về phía Phong Chiếu. Hai mắt trừng lưu viên. Lão đại, người cũng tấn giai. Phong Chiếu bớt chút thời gian trở về một câu. Cũng không tuy là nói như vậy. Nhưng trên người hắn hơi thở, so với tiến vào huyễn tâm kính tiền càng bí hiểm, cường đại đến làm cho bọn họ giống như đối mặt một tòa vô pháp ngưỡng vọng núi cao. Nổi bật lên bọn họ nhỏ bé mà yếu ớt, hiển nhiên ở huyễn tâm trong gương, Phong Chiếu nhất định cũng trải qua quá cái gì, làm cho hắn tu vi phá tan chất khốc. Phong Chiếu được đến ưu việt vô cùng, đã khó có thể dùng tu vi đến cân nhắc hắn. Hắn có thể mang tu vi áp chế ở nửa bước bán thần cảnh bên trong. Không bước vào bán thần cảnh, nhưng không thể so bán thần cảnh kê monster mà hiện tại, hắn vẫn chưa có tiếp tục tấn giai ý tứ. Nếu lại tấn giai, hắn cùng Sở Trước tu vi chênh lệch kéo lớn hơn nữa. Song tu lời nói, có phải không phải có chút không tốt lắm? Vậy trước áp chế bãi, Phong Chiếu ám trà sát tiểu tâm tư. Không người sao biết được, hai cái tiểu động vật cũng là kinh hách một lát, tiếp tục nhìn về phía Sở Trước, không biết qua bao lâu, Sở Trước trên người khí thế liên tiếp kéo lên, trong không gian mây mù bắt đầu khởi động càng lợi hại. Mặc dù không biết mảnh này không gian ra sao chỗ, nhưng năm đó vị kia thành thần phi thăng vô cùng đã lựa chọn tại đây truyền xuống truyền thừa công. Pháp có thể thấy được này không gian cũng cho phép tu luyện giả tại đây tấn giai. Oanh một chút, Sở Trước trên người khí thế bạo khai. Toàn bộ không gian chấn động không nghỉ. Hai cái tiểu động vật chịu không nổi kia lực lượng. Chạy nhanh trốn được Phong Chiếu phía sau. Phong Chiếu lù lù bất động xem lực lượng bắt đầu khởi động trung tâm chỗ. Sở Trước ngồi ngay ngắn ở đàng kia. Ngạch tâm chỗ ngũ mũi nhọn tinh theo như ẩn như hiện đến rõ ràng có thể thấy được. Tư túc lực lượng đã hoàn toàn thức tỉnh, của hắn thần sắc trở nên càng lãnh túc, làm đạo thứ nhất kiếp lôi đánh xuống khi, toàn bộ khi chi hạp vì này chấn động, khi chi hạp chung, còn đang táng ảnh nơi đau khổ dẫy dụa Sở Nguyên Thương nhất thương cắn nát một đạo ám ảnh. Đột nhiên cảm giác được cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua táng ảnh nơi hôn ám bầu trời, hắn vẫn là tinh tường nhìn đến trên bầu trời ngưng tụ lôi vân. Còn có kia đánh xuống màu tím lôi kiếp, có người ở này tấn giai hóa thần cảnh, Sở Nguyên Thương trong lòng vừa động, chẳng lẽ là hắn khuê nữ? Hết chương.